Thú tu thành thần, chương 312. Vũ Tông, gocchuyenaudio.com, lầy như chó, đã chết rồi mà vẫn còn cắn người được, bây giờ mới hiểu tại sao bọn nó được gọi là quỷ diện cẩu, quá đáng lắm cơ. Băng thần cảm khái một chút, sau đó hắn cảm nhận được có một luồng sức mạnh hòa vào trong thân thể của mình, hắn biết rằng mình sắp đột phá ở trong hiện thực rồi, sớm hơn dự kiến thoát ra khỏi tân sinh. Thoát ra sau đó hắn ta tìm lấy một ngọn đồi trống để chuẩn bị thăng cấp công pháp âm thầm vận chuyển nguyên khí trong thiên địa bắt đầu dũng động, nhạc ra hai vị phong thần được hắn mời đến để hộ pháp cũng khá bất ngờ với loại năng lượng mới lạ này. Hai nàng cũng ngồi xuống bắt đầu cảm ngộ riêng của mình, cơn lốc nguyên khí do băng thần mang tới chính là cơ hội thuận lợi để các nàng có thể cảm ngộ lấy nguyên khí. Trước kia với bộ công pháp đơn giản mà băng thần đưa cho thì họ luyện mãi cũng không cảm nhận được gì cả. Lý do thì cũng chỉ vì bọn họ đã quá tuổi để có thể cảm nhận được nguyên khí, còn một lý do khác là hai người đã quá quen với việc sử dụng sức mạnh của nguyên tố rồi, thế nên khó tiếp cận với nguyên khí hơn người khác. Nhưng bây giờ họ đang chìm trong cơn lốc nguyên khí, làm sao có chuyện nằm trong nước mà không cảm nhận được nước, các nàng đang dần dần chuyển biến trở mẫn cảm hơn với tác động một cách tổng thể của nguyên khí. Sau đó nguyên khí như nước bắt đầu thầm qua da các nàng tràn vào trong thân thể, băng thần lúc này thì như một con mèo tắm trong nắng ấm vậy, hắn đang vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Cũng như mọi lần sấm sét lại bắt đầu tu họp lại, nhưng hắn cảm nhận được từng luồng sức mạnh vẫn không ngừng xâm nhập vào thân thể của mình, hắn hơi mỉm cười bởi có người đang cầu nguyện cho hắn ta thành công nhưng cũng không ít người đang cầu cho hắn ta thất bại. Băng thần tất nhiên không muốn mất mặt thể nên hắn ta càng cố gắng tạo hóa hư vô quyết hấp thu tất cả năng lượng từ cảm xúc của người trong một phạm vi cực lớn, tia chớp trên trời cao cũng tụ tập càng lúc càng lớn hơn. Sau đó tia sét đánh thẳng xuống người hắn nhưng bị một đám bảo vật tinh lọc thành đồ để hắn ta đi luyện thể, mọi thủ chẳng có gì đặc sắc, băng thần sau đó cũng chỉ một 30 phút để thăng cấp lên Vũ Tông. Mở bảng chỉ số ra, xem xong thì hắn ta vui vẻ đến mức quên luôn vụ mấy con chó. Tính danh, băng thần, thực lực, yêu tông nhất trọng, huyết mạch, thập nhất vĩ hồ đế thần đế huyết mạch, thể chất, đế vương vạn đạo thể thần đế thể chất, đẳng cấp, 21, lực lượng, 11 triệu, tốc độ, 10 triệu, trí lực, 80, thiên phú, 300, hồn lực, 50.000, pháp lực, 50.000, mị lực, 250, ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trong mắt kẻ khác, sắc đẹp cộng khí chất cộng GIA thế. Tín ngưỡng lực, 850.000, 10 triệu sẽ kích hoạt ẩn tàng kỹ năng vạn nhân sùng bái. Nguyên tố, băng, lôi, phong, ám, hỏa. Tuổi thọ, 3.000 cộng 20000. Danh hào, đế vương thần, không chịu bất cứ áp chế nào dưới cấp đối thủ, chịu 100% áp chế. Vì đã biết nhau thế nên hệ thống không còn giao nhiệm vụ cho băng thần nữa, thế nên dòng nhiệm vụ bị hủy, thay vào đó với nhiều cái đích để hướng tới thì hắn ta chăm chỉ hơn hẳn, trong lòng áp lực cũng không còn nữa. Đây có thể nói là lần đột phá nhẹ nhàng nhất của hắn ta, khi hắn đang vui sướng thì nghe âm thanh của hai vị phong thần. Chúng ta cần thời gian cảm ngộ cũng như thời gian để củng cố lại tu vi hiện tại, ngươi trở về nữ vương cung trước đi. Băng thần chắp tay mỉm, gocchuyenaudio.com, cười nói, ta chúc hai vị thành công mỹ mãn, tiểu bối xin cáo lui trước. Hắn ta nói xong thì bắt đầu rời khỏi nơi đây để lại không gian cho hai nàng, hắn cảm giác hai người cũng tràn đầy nguyên khí, có lẽ bọn họ sắp cảm nhận được nguyên khí rồi, bản thân ở lại thì chỉ có thể gây cản trở thôi. Về đến nhà chưa kịp tiếp tin vui thì Đế Thiên Lan lập tức thông báo. Còn vài tiếng nữa thôi chúng ta sẽ dung hợp trái đất với một hại vị vi diện, người tốt nhất lên bảo vệ thân nhân của mình, đừng để các nàng chạy lung tung, nếu không xảy ra chuyện gì thì sẽ rất khó cứu. Băng thần biết tính nghiêm trọng của vấn đề thế nên tìm cách kiểm tra lại hết đám nữ nhân của mình, lúc này ở xa hắn ta thì chỉ có Vũ Mộng mà thôi, hắn thở ra một hơi sau đó mở ra liên lạc với nàng. Vũ Mộng vừa mở lên chưa kịp nói gì thì băng thần đã nói. Sắp có đại sự xảy ra, ngươi đến phòng của khách sạn, ta sẽ mang ngươi vào trong nữ vương cung mà không bị phát hiện, đừng hỏi gì hết cứ nghe ta là được, nguyên nhân vắng mặt của ngươi ta cũng lo được. Vũ Mộng thấy hắn ta nghiêm túc như thế thì mới trả lời. Thôi được rồi, ta sẽ đến phòng khách sạn sau nửa tiếng nữa, dù sao cũng phải xong việc của công hội nữa. Băng thần gật đầu nói, đúng rồi, nửa tiếng nữa ta sẽ đi tới đó mang ngươi về nữ vương cung, nhất định phải tới đó, nếu không ta sẽ tự đi tới Vũ Mộng vác ngươi về. Cúp xong điện thoại thì hắn ta liên lạc với Đế Thiên Lan hỏi. Chính xác thì những chuyện gì sẽ xảy ra? Nàng ta lắc đầu mỉm cười nói. Rất nhiều, kể thì còn lâu mới hết, trước tiên thì các vật thể sống vị trí sẽ không bị thay đổi khi hai hành tinh lồng vào nhau, diện tích bề mặt sẽ lớn dần lên, hai điểm trùng lập sinh vật sau đó sẽ gặp nhau, ví dụ ngươi trên giường sẽ có thể xuất hiện thêm một cô gái ngủ cùng chẳng hạn, nhưng cũng rất có thể là một con quái vật. Băng thần gật đầu rồi hỏi. Tất cả mọi người sẽ tỉnh táo trong quá trình đó. Đế Thiên Lan lắc đầu nói. Nếu thế thì ta đã không nói rằng nguy hiểm, sáng hôm sau thức dậy thì ngươi sẽ không biết mình phải đối diện với những gì cả. Băng thần cũng thở dài một hơi đầy bất lực nghe nàng nói thì hắn ta đã hiểu giống như hai tấm khăn lồng lên nhau, giả dụ người như nhưng con kiến trên khăn thì khi hai chiếc khăn lồng vào các con kiến của hai cái khăn sẽ xuất hiện xen kẽ. Chưa kể hạ vị vi diện thì tất nhiên sẽ có nhiều quái vật mạnh mẽ hơn một phế tinh như trái đất rất nhiều, trái đất cũng như tất cả mọi người đều đang gặp nguy hiểm. Cách chương.